Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2090. Chương 2090. Quản thiên không, quản đại hải, quản thảo nguyên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Tư tâm người người đều có. Vạn Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng cho Chư Dũng không phải nhiều lần cũng cho. Lần đó kiếm được liền cho nhiều điểm. Giống như lần trước Nga buôn bán cổ phiếu. Vạn Phong một lần trở về tính thì cho 6 triệu. Vạn Phong mỗi lần ra cửa được lợi nhiều tiền, thời điểm lúc trở lại cũng cho Chư Dũng một phần. Nói thế nào hắn mỗi lần ra cửa trong nhà cũng dựa vào hắn thu xếp. Hơn nữa thu xếp khá vô cùng. Thân thích sao? Cho điểm tiện nghi là phải. Chư Dũng bây giờ nhiều không dám nói. 18 triệu hắn nhất định là có. Bất quá tiền đến tay hắn và vào tủ sắt ngân hàng không có gì khác biệt. Căn bản cũng không hoa. Đáng tiếc tiền kia. Hắn bây giờ tiền lương cũng không coi là cao. Và tập đoàn bên trong cao cấp kỹ thuật viên tiền lương kém không nhiều. Còn không phải là đứng đầu nhất cái loại đó. Bây giờ hắn tiền lương là một năm 30.000. Đừng xem hắn ở tập đoàn Nam Loan làm hơn 10 năm. Nhưng dựa vào chút tiền lương này, tiền hắn là tuyệt đối toàn không ra hơn triệu. Gia Anh Cường còn dự định mở một cái dây mới. Gia Anh Cường lúc ấy đều trợn tròn mắt. 30 chiếc xe 1,8 triệu nha. Vạn Phong thông minh lựa chọn im miệng không mở miệng. Bởi vì vừa mở miệng cái này biểu đệ nhất định sẽ hướng hắn mượn tiền. Nhóm đầu tiên 20 chiếc xe 1,2 triệu hắn còn chưa trả một phần đây. Hắn nói một cái tuyến 10 chiếc xe căn bản không phải. Mỗi chiếc xe cách nhau vượt qua 10 phút, cái này quá lãng phí thời gian. Nếu như lại lên 10 chiếc xe, xe cùng xe bây giờ có 5-6 phút cách nhau là tốt. Như vậy mới có thể không lãng phí thời gian, tranh thủ lớn nhất hiệu ích kinh tế. Đến 6 tháng số 1 ngày này, Gia Anh Cường xe hơi công cộng đã vận hành 1 tháng. Vạn Phong hiển nhiên là quá lo lắng. Trừ Dũng khi hiểu được chuyện chân tướng sau khẳng khái mở hầu bao. Cầm ra tự dành dụng cho nhi tử xuống 30 chiếc xe đơn đặt hàng. Ba, ngươi lại có nhiều tiền như vậy. Vậy sớm sao không lấy ra? Ta là ngươi thân nhi tử không? Ngươi còn có nhiều ít. Trừ Dũng tiền cũng đều là hắn một phần một mao để giành được. Vạn Phong cười được đau bụng. Trừ Dũng trả lời nghiêm trang. Trước 2 năm ngươi làm việc ta không yên tâm. Ai biết ngươi có phải hay không cái bại gia tử. Ta còn có nhiều ít bây giờ không thể nói cho ngươi. Có nghe hay không? Đều bắt đầu nói hiệu ích kinh tế. Cái này còn hỏi gì? Không kiếm tiền hắn sẽ muốn cái này. Vạn Phong đại ca lấy tiền cho ta, ngươi liền ở bên cạnh nhìn. Nếu như ngươi là con phá của Bồi Thường, dù sao tiền kia là đại ca ngươi. Hắn dám cho ngươi mượn, hắn muốn nhúng tay vào ngươi phải đi, và ta không liên quan. Ngươi xem cái này cũng người gì nha. Đại cữu, ngươi đây có thể quá vô sỉ. Làm người sao có thể như vậy chứ? Trư Dũng cười hắc hắc. Còn không phải là theo ngươi học. À, ta khi nào đã làm thấy chết mà không cứu chuyện. Ngày ngày hôm nay nói cho ta rõ ràng. Nếu không ngày mai ta để cho ngươi về hưu. Ta đang không muốn làm đâu. Nhanh chóng cho ta làm về hưu. 1 tháng cho ta 1.000 về hưu tiền là được. Ta ở nhà hưởng hưởng thanh phúc. Dưỡng một chút thân thể tốt, ôm cháu trai. Chuyện này trình. Hắn lại vẫn dám muốn 1 tháng 1.000 về hưu tiền. Đại cứu bây giờ lại muốn về nhà ôm cháu. Nguyện vọng này kiên quyết không thể để cho hắn thực hiện. Vạn Phong đã trong lòng tính toán để cho Trư Dũng 65 về hưu kế hoạch. Gia Anh Cường xe có xếp đặt. Tung tăng đi. Kinh qua một cái hơn tháng theo xe. Một chiếc xe một ngày có thể chạy bao nhiêu tiền hắn trong lòng cũng có tính toán. Bây giờ cũng sẽ không theo xe. Chính là đến mau thu xe thời điểm đi đem tiền dọn dẹp một chút gửi ngân hàng liền xong chuyện. Cho nên hàng này một chính xác phải đi ngâm mạn đi. Vạn Phong vừa nhìn thấy Cút Phúc tới liền muốn cười. Hắn đặc biệt quan tâm hắn con trai hay con gái tên gọi là gì. Đáng tiếc hắn nguyện vọng này 2 trong 3 năm phỏng đoán thực hiện không được. Bởi vì hàng này liền đối voi còn không có đây. Không đối tượng ở đâu ra đứa nhỏ. Cùng Cút cái họ này không tốt nổi tiếng so sánh. Vạn Phong liền tương đối bội phục quản lão gia tử. Xem người ta cho con trai tên chữ dạy. Quản Thiên không? Cái này quản hơn chiều rộng. Ta nói Quản Thiên không? Ngươi có huynh đệ chưa? Có nha. Vậy có phải hay không kêu Quản Đại Hải nha? Quản Thiên không một mặt kinh ngạc. Vạn Tổng, ngươi là sao biết? CMN, thật là có nha. Đoán mò, ta còn có một muội tử, ngươi đoán một chút tên gì? Nhất định kêu Quản Đại Địa. Bầu trời Đại Hải nhà các ngươi cũng quản lý, không thể bớt Quản Đại Địa. Hì hì, sai rồi, muội muội ta không gọi Quản Đại Địa, bất quá cũng kém không nhiều. Kêu Quản Thảo Nguyên. Vạn Phong không nhịn được cười, danh tự này dạy thật đặc biệt có tài, có khí thế khá tốt nhớ. Quản Thảo Nguyên, phóng ngựa thôi, muội muội ta lúc nhỏ còn không có coi ra gì, bây giờ không làm, và lão tử ta đã có 2 năm hơn không lên tiếng. Ngại tên chữ khó nghe, một cái cô gái dạy cái Quản Thảo Nguyên tên chữ, không nói lời nào vậy liền có thể hiểu. Đệ đệ ngươi và muội tử ngươi cũng ở nơi nào? Đệ đệ ta cũng ở đây tập đoàn chúng ta công tác nha. Hắn năm đó không thi lên đại học ở nhà nghề nông. Ta sẽ để cho hắn đến tập đoàn chúng ta bên trong. Hắn nguyện ý tái máy xe đang thử đoàn xe bên trong thử xe. Muội tử ta đại học còn không có tốt nghiệp. Nếu như không thi mài nói sang năm liền tốt nghiệp. Học gì? Nếu là học văn khoa cũng không gì dùng. Học tài chính. Nghe học tài chính Vạn Phong có chút thất vọng. Tập đoàn Nam Loan phụ trách tài chính công tác chính là kế toán viên. Cái này không cần muốn sinh viên gì chứ. Quản Thiên không ở tập đoàn Nam Loan, ở xe hơi bộ nghiên cứu công tác. Chủ yếu phụ trách hộp số nghiên cứu. Hắn là mới từ Nam Loan xe hơi trở về. Từ năm ngoái bắt đầu hắn ngay tại Hắc Tiều khu khai phát nghiên cứu dịch lực cơ giới hộp số. Chiếc kia 60 xe tải lớn dịch lực cơ giới hộp số sửa đổi thành công thì có công lao của hắn. Lớn hộp số nghiên cứu xong rồi hắn liền nghiên cứu nhỏ. Bây giờ hắn mang mấy khoản lớn nhỏ không đồng nhất dịch lực cơ giới hộp số trở về. Hắn bước kế tiếp công tác chính là muốn ở cỡ nhỏ trên xe tiến hành tự động hộp số thí nghiệm. Phải thử nghiệm tự nhiên, muốn chọn một khoản thành thục kiểu xe làm tái thể. Quản Thiên không nhìn chúng bán tải. Nó chuẩn bị ở bán tải lên làm thí nghiệm. Bán tải lên làm thí nghiệm liền có chút lãng phí tài liệu. Nếu như nghiên cứu thành công còn có thể cầm tự động hộp số lắp đặt đến bán tải lên nha. Nó bây giờ đều bị hoa đến xe chở hàng bên trong đi. Ngay tại Vạn Phong thời điểm do dự, thử đoàn xe trở về. Thử đoàn xe là đầu tháng 3 lên đường. Tiến hành 10.000 cây số sức chịu đựng thí nghiệm. Dấu chân vòng quanh TQ vòng vo một vòng. 5 chiếc thí nghiệm xe, mỗi chiếc xe phối 2 người tài xế. Mang 3 chiếc bảo đảm xe. Mỗi ngày xe cần cẩu thời gian là 12 giờ. Mỗi giờ giữ ở 90 cây số tốc độ. Lần này ra cửa 108 thiên chạy 10.000 cây số. Vạn Phong cũng cảm thấy đây không phải là một kiện người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho hắn một chiếc xe đừng nói 100 ngày, chính là 200 thiên hắn vậy chạy không ra 10.000 cây số. Cho nên Vạn Phong đối với thử người của đoàn xe đó là bội phục phục sát đất. Ai kêu Quản Đại Hải? Vạn Phong đột nhiên hỏi một câu. Một cái 23-24 tuổi, mặt bị gió làm được đen thui thanh niên đi tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Tổng, ngươi kêu ta, biết bơi không? Không biết. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ngươi cũng gọi Quản Đại Hải liền lại không biết bơi. Vạn Phong vốn là chuẩn bị hỏi một chút hắn cái này 1 tháng kiếm tiền không có.